Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 893, đó là cái vĩnh viễn bí ẩn canh. 3. Sửa đổi một chút, ta lại đi sửa đổi một chút, khống chế một chút số lượng, tinh hóa một chút kết cấu, thậm chí có thể học vạn thánh môn tinh thạch đồng dạng. Dựa vào bản thân tích lũy nhất định lực lượng, từ đó giảm bớt tu sĩ áp lực. Lăng Vi ngụm lớn thở hổn hển, mệt mỏi không nhẹ, lung la lung lay hướng phòng luyện khí bên trong chui vào. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh một mảnh, đừng nói là Miêu Phi Văn đám người, liền xem như Lâm Phong bọn người bị triệt để chấn động. Nói thực ra, trên cơ bản chiến đấu sự tình là không cân nhắc ngũ sư tỷ, tăng thêm nàng tự giam mình ở trong căn phòng nhỏ, nghiên cứu pháp bảo phương diện vấn đề, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, trừ phi là Xí Dinh Thiên chiến thuyền bị người đánh cái lỗ thủng, nếu không thì chỉ có chính nàng đi ra, cho nên Lâm Phong đám người căn bản không coi như lực chiến đấu của nàng. Nhưng không có nghĩ rằng, đánh tới một nửa thời điểm, nàng thế mà chạy ra ngoài thí nghiệm pháp bảo uy lực. Pháp bảo này quá mức khủng bố, trực tiếp oanh chìm phần lớn cảnh giới thấp cao thủ. Bất biến thiên vốn là rơi vào hạ phong, kể từ đó liền càng thêm thảm thiết. Phát giác được ngũ sư tỷ trạng thái khác thường, Lâm Phong vỗ bụng một cái, chào hỏi Hứa Linh Vân đi ra. Hứa Linh Vân thận trọng toát ra cái đầu đến, hỏi: làm gì? Đi xem một chút ngũ sư tỷ, tựa như là chân nguyên tiêu hao, cho nàng xứng chút thuốc. Nhìn bộ dáng của nàng, tám thành là không muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Lâm Phong cảm khái, vừa mới nói xong, còn không đợi Hứa Linh Vân nói chuyện, liền trực tiếp cầm lên nàng đến, dùng sức ném tới. A! Hứa Linh Vân kêu to lên. Tuy nói trên cảnh giới đến, có thể nhát gan chuyện này vẫn không thay đổi. Nàng thậm chí còn đang suy nghĩ, làm sao cái này bị ném ra cảm giác, giống như đã không phải lần đầu tiên. Ngươi có phải hay không ném vào ta ném lên nghiện? Hứa Linh Vân lập tức giống to. Lâm Phong hiện tại nào có thời gian quản hắn, nhất định phải đối mặt oanh kích mà đến cao thủ. Bất biến thiên là triệt để liều mạng. Thoạt nhìn căn bản không nghĩ giao nộp qua lộ phí, mà là muốn kéo dài thời gian, kéo dài đến truyền thừa chi tháp sụp đổ, nhóm người mình không có cách nào lại cản trở bọn họ thời điểm. Tốt chạy khỏi nơi này, bản tính đánh rất tốt, có thể Lâm Phong chính là sẽ không như bọn họ mong muốn. Thời gian khả năng không nhiều lắm, mọi người dành thời gian, đem bọn hắn đánh tan. Lâm Phong lập tức nói ra, Lâm Nhược Vũ trận pháp, phô thiên cái địa đánh tới, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, chờ dọn dẹp tiểu nhân vật, nàng chỉ biết công kích còn dư lại mấy đầu cá lớn. Lâm Phong ba người, cũng đủ để ngăn trở đại thánh đạo thống cao thủ, mà bất biến thiên mặt khác trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Thực lực chỉ coi như là bình thường. Có thương mang thiên chân người lấy ứng phó rồi. Hứa Linh Vân bị Lâm Phong trực tiếp ném lên Xí Dương Thiên chiến thuyền. Trên mặt đất cô lỗ lỗ lăn một hồi, đụng đầu vào sắt thép một dạng trên vách tường. Lúc này mới dừng lại, nàng bưng lấy đầu đứng lên. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến, chọc giận gần chết, nhưng vừa nhìn thấy Lăng Vi ở cái kia tốc độ như rùa di động. Thân thể rõ ràng đều suy yếu đến cực hạn, trong miệng nhưng vẫn là lẩm bẩm lải nhải. Muốn thế nào đi cải tiến pháp bảo? Tên ngu ngốc này, Hứa Linh Vân không khỏi lắc đầu. Lăng Vi trạng thái rất rõ ràng, tiêu hao quá lớn, nàng tuy nói cũng ở trường sinh tiên cảnh giới. Hơn nữa còn có hai đầu trường sinh khí tức, nhưng trên thực tế vẫn không có ở vào trạng thái hoàn mỹ. Dù sao nàng ngày đêm không ngừng luyện khí, thân thể hao tổn 10 điểm nghiêm trọng, vừa rồi vận dụng pháp bảo, trực tiếp hút hết thể nội còn lại lực lượng, khiến cho thân thể lập tức lâm vào trạng thái hư nhược. Loại trạng thái này đối với trường sinh tiên cao thủ mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ, hết lần này tới lần khác còn ở trên người nàng ứng nghiệm. Hứa Linh Vân lập tức móc ra một cái dược liệu đến, trực tiếp đặt ở trên hai tay trà sát, nhìn xem bị nàng xoa thành cho tàn đan dược. Nội tâm của nàng có loại muốn làm quái suy nghĩ, tỉ như dùng miệng nuốt vào, sau đó lôi ra một khỏa đan dược đến, lại đút cho Lăng Vi ăn hết. So với đơn thuần luyện chế đan dược, để cho nàng ăn hết có ý tứ nhiều. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, liền bị nàng ép xuống. Loại này tìm đường chết sự tình, hay là không muốn làm tốt. Lâm Phong thần thức mạnh như vậy, tuyệt đối có thể chú ý đến bên này tình huống. Bị hắn phát hiện, chuẩn không có bản thân quả ngon để ăn. Vẫn là dựa theo bình thường hình thức lai toán, nàng hai tay lập tức một nắm, ở thường thường chỗ ngực hiển hóa ra một tòa tiểu tiên đỉnh huyễn ảnh, trực tiếp đem dược vật vung vào trong đó, tại chỗ luyện chế đan dược, đồng thời miệng phun đan hỏa, rèn luyện tiên đỉnh huyễn ảnh bên trong đan dược, không một chút thời gian liền trở thành hình. Còn tốt chỉ là bổ sung thể nội chân nguyên dược vật, liền đứng lên tương đối đơn giản, tính ngươi vận khí tốt. Hứa Linh Vân tức giận móc ra viên này đan dược, trực tiếp bò lên trên Lăng Vi phía sau lưng, phục nàng nuốt đan dược. Nuốt vào đan dược về sau, Lăng Vi mắt lườm một cái, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực lượng đánh tới. Nàng càn rỡ dùng nắm tay nhỏ đập mạnh lồng ngực của mình, hét lớn, ta cảm giác mình sức mạnh to lớn vô số lần. Giả, cũng là ảo giác. Hứa Linh Vân tức giận nói. Lăng Vi có chút không tin, chính là muốn phản bác một lần, lập tức cảm giác được thân thể mềm nhũn, tứ chi triệt để vô lực, có thể tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, lập tức không dám tin nhìn về phía Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân giải thích nói, thân thể ngươi triệt để thâm hụt, không hào hào ăn dưỡng một lần, nói không chừng sẽ làm bị thương đến căn cơ. Bất quá mọi người không rảnh giúp ngươi luyện hóa đan dược, cần chính ngươi đến, nhưng ta sợ ngươi lại không cái này tinh thần, liền cho ngươi thêm một chút dược mà thôi. Loại kia dược? Lăng Vi nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân dùng ngón tay chỉ trong chiến trường hưng phấn rất nhiều cao thủ. Lăng Vi trợn mắt hốc mồm nói, hưng phấn dược, khó trách ta cảm giác mình tinh thần bổng bổng đát. Một hồi dược hiệu qua liền phiền toái, chính ngươi luyện hóa một chút thể nội đan dược lực lượng, khôi phục một chút trạng thái thân thể a. Hứa Linh Vân phất phất tay, liền cáo biệt nàng. Hứa Linh Vân lập tức hướng về Xí Dương Thiên chiến thuyền chỗ sâu chạy tới. Nàng ở trên đường hít hà cái mũi nhỏ, phát giác được có quen thuộc mùi về sau, không khỏi khẽ nở nụ cười. Đi tới một chỗ ngóc ngách, nơi này chợt nhìn không có cái gì dị thường, nhưng trên thực tế Hứa Linh Vân trong lòng biết đây. Nàng trực tiếp phái đánh ra một cái phân thân, ném tới, tùy ý cái này phân thân hướng về bên trong đi tới. Mình ôm lấy cánh tay, đắc ý đứng bên ngoài nhìn xem. Không một chút thời gian, cái kia phân thân quấn mấy vòng, tìm khắp cả tốt mấy nơi, duy chỉ có một cái địa phương không có đi tìm, phảng phất bị nàng không thấy một dạng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, phân thân mới lanh lợi chạy về. Hứa Linh Vân cùng với nàng trao đổi một hồi, liền mặc cho nàng đi trên thuyền chơi. Phân thân đi ra một lần cũng không dễ dàng, liền cùng canh chừng một dạng, hiện tại cũng sẽ cùng nàng trả giá, nhất định để các nàng chơi một hồi mới bằng lòng hỗ trợ. Điểm ấy để Hứa Linh Vân nhức đầu không thôi. Nếu là có thể sớm chút mò thấy Nguyệt Viêm Thiên truyền thừa liền tốt, bản thân liền có thể trở thành nữ hoàng, có được tuyệt đối quyền lợi. Chỉ là phân thân nhóm căn bản không dám phản bác bản thân. Loại tình huống này, suy nghĩ một chút đều làm người động tâm. Ta tìm tới các ngươi, thả ta đi vào đi. Hứa Linh Vân hô hô, lúc này mới hướng về bên trong đi vào. Trên đường đi nàng không có giống như phân thân như vậy chịu ảnh hưởng, tiếp theo không để ý đến chân chính địa phương, chỉ ở không liên hệ địa phương lãng phí một trận thời gian. Trực tiếp đẩy ra chỗ này ẩn núp cửa phòng, Hứa Linh Vân lập tức thấy được trong sân tình huống, nàng không chịu được bưng kín mắt to, hô lớn, các ngươi quá xác, cái này lão đầu tử, các ngươi đem hắn lột sạch làm cái gì? Trong phòng một màn, phi thường đáng sợ, lão tam Diệp Thuần cầm Diệp Thi hỗ trợ luyện hóa tiểu kiếm, thận trọng đẩy ra đại huyền thiên cao thủ quần áo, đem hắn thân thể sau chân triển hiện ra, ra đến đã nhăn ra thân thể, thoạt nhìn giống như một viên lão thụ một dạng, một ít nên có địa phương, không biết là không phải thoái hóa nguyên nhân, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một điểm dấu vết, sắc tình là không thể nào sắc tình, chính là nàng cảm thấy lão tam cái này cách làm rất thô bỉ. Nhưng Diệp Thuần căn bản không để ý tới nàng, ngược lại cảnh giác cầm tiểu kiếm, chuẩn bị biết đào thân thể của đối phương. Cái này nhưng làm Hứa Linh Vân dọa sợ, nàng hoảng sợ nói, ta có thể không nhớ rõ đem ngươi bồi dưỡng thành bộ dáng này. Ngươi tên đao phủ này, gia hỏa này ở bên cạnh vừa chợt gật mình, Diệp Thuần thực sự vẫn là phiền thấu, lông mày hơi nhăn lên. Hận không thể hiện tại liền sẽ nàng ném ra, để bên tai thanh tịnh một lần. Diệp Thi cười nhẹ giải thích lên chuyện phương diện này. Hứa Linh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực nói, vẫn là tiểu thi tử hiểu chuyện, ta đều không biết, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót, mới đem tiểu thuần tử dưỡng thành bộ dáng này. Nhìn nàng một bộ thở dài thở ngắn dáng vẻ, nhắm trúng Diệp Thi liên tục cười khổ, ngươi có tin hay không ta ném ngươi ra? Lão Tam cắn răng nghiến lợi nói ra, Hứa Linh Vân lập tức che miệng của mình, ném ra, lão Tam đương nhiên là có khả năng làm loại chuyện như vậy. Có thể nàng còn không muốn ra ngoài, biết đào đại huyền thiên cao thủ, cảnh tượng này nhìn xem đều bị người nhiệt huyết dâng trào. Lão Tam hừ một tiếng, một đao mở ra đối phương da thịt, lập tức bắn ra sâu vết máu màu xanh lục đến, trực tiếp vẩy nàng một thân. Thật hay là giả? Lão Tam hỏi thăm Diệp Thi. Diệp Thi phỏng đoán nói, hẳn là giả, ta cũng cảm thấy như vậy. Lão Tam gật gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, kích phát bản thân lực lượng, vết máu trên người lập tức biến mất, thân thể của đối phương phảng phất cũng phục hồi như cũ. Nàng lập tức trầm tư nói, gia hỏa này rất quỷ dị, khả năng này không phải thân thể của hắn, chúng ta có thể xác định bắt được hắn, có thể tuyệt đối không có trưởng không lấy hắn. Lão Tam cuối cùng được ra cái kết luận này, huyễn thuật cao thủ có thể khó đối phó, chính nàng là minh bạch đạo lý này. Nhất là các nàng cấm chế đến cùng thành công vẫn là không có thành công, đây đều là nói không chính xác. Bây giờ đối phương lực lượng đều còn có thể ảnh hưởng các nàng, thật là đáng sợ. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói, nhường hắn mất đi năng lực chống cự không phải liền có thể sao? Lão Tam nhãn con ngươi sáng lên, lập tức nhìn về phía Hứa Linh Vân nói, ngươi tới. Ta tới liền, ta tới. Hứa Linh Vân lập tức bước ra một bước đến, cái miệng nhỏ nhắn một bĩu, lập tức liền muốn phun ra bản thân thai nghén sương mù. Không có nghĩ rằng trước mắt thân thể khô gầy bỗng nhiên xé rách, từ đó lan tràn ra một căn dây leo đến, trực tiếp xuyên qua Hứa Linh Vân thân thể, đồng thời đưa nàng thân thể giơ lên, hung hăng hướng về trên mặt đất ném tới. Bịch một tiếng, Hứa Linh Vân té lăn trên đất, lật xoay người tử, sắc mặt hướng lên trên, hoảng sợ nói, không xong, ta muốn chết. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, căn bản không mắc mưu, loại này thủ đoạn, từ nhỏ đến lớn, nàng đã thấy rất nhiều, đến cùng như thế nào mới có thể giết chết Hứa Linh Vân. Đó là cái vĩnh viễn bí ẩn, bởi vì con hàng này phương thức tồn tại quá đặc thù. Trừ bỏ tiểu tiên đỉnh phá toái, có thể tiểu tiên đỉnh Lâm Phong trong tay, điều kiện tiên quyết là có thể giết chết Lâm Phong mới có thể. Gặp Lão Tam không hề bị lay động, Hứa Linh Vân mới lúng túng bò lên, trên bụng thương thế, đã triệt để chuyển tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.